Chương 231, Tiểu luận kiếm hội. Đúng vào lúc này, từ trong đám người, đồng nhiên toát ra một người áo gai trung niên nhân. Người này trung niên nhân nó mạo xấu xí, thế nhưng xuất thủ lại hết sức sắc bén. Mắt thấy Chu Hoành muốn chết dưới tay Ngụy Đào, lại bị hắn cấp cứu hạ xuống. Phanh, hai người chạm nhau một trường, Ngụy Đào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Trên thuyền tất cả mọi người là kinh hãi, sắc mặt khiếp sợ nhìn qua kia áo gai trung niên nhân, người này thực lực lại có thể như thế mạnh, muốn biết rõ liền Chu Hoành đều trước mặt Ngụy Đào thất bại thảm hại. Có thể Ngụy Đào, vậy mà ngăn không được này áo gai trung niên nhân một trưởng, ngươi là ai? Ngụy Đào từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua áo gai trung niên nhân, người này chân khí hùng hồn vô cùng, chỉ sợ là hắn gấp mấy lần có thừa, hắn phát hiện mình căn bản không phải đối thủ. Mau cút, bằng không mạng chó của ngươi khó bảo toàn. Áo gai trung niên nhân hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên. Không dám tiếp tục nhiều ngốc, Ngụy Đào chính là vội vàng quay người, nhảy vào trong sông, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy thục mạng mà đi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chu Hoành đám người, lập tức hướng về áo gai trung niên nhân chắp tay, mặt lộ vẻ một tia cảm kích thần sắc. Các ngươi không cần như thế, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Áo gai trung niên nhân khoát tay, ngữ khí đạm mạc mà nói. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Chu Hoành cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn là thiết trưởng tông tiền bối. Áo gai trung niên nhân chưa mở miệng, bên cạnh một người giang hồ võ giả lại phảng phất đưa hắn cho nhận ra. Thiết trưởng tông Lăng Trần cũng là không khỏi ngẩn người, thiết trưởng tông thanh danh, hắn cũng hơi có nghe thấy, nghe nói là người tu luyện trưởng pháp giang hồ cao thủ, võ học tự thành nhất phái, chừng nổi tiếng, không nghĩ tới chân nhân vậy mà như thế nó mạo xấu xí. Nguyên lai là tiếng tăm lừng lây thiết trưởng tông, khó trách có thể một trưởng đánh lui Ngụy Đào. Thiết trưởng tông cứu người không để lại tính danh, quả nhiên là hiệp nghĩa chi sĩ, làm cho người kính nể. Cái khác giang hồ võ giả cùng trên thuyền thương lượng khách, đều là nhao nhao hướng áo gai trung niên nhân ôm quyền nói tạ. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Cứu nguy đỡ vây khốn, chính là hiệp nghĩa gốc rễ, đây là bổn tông coi như sự tình. Thiết trưởng tông thản nhiên nói. Nghe lời này, Lăng Trần cũng là hơi hơi kinh ngạc, thiết trưởng tông lời này, nói có chút rất được Lăng Trần cộng minh, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Đây vốn là giang hồ chính đạo bản phận sự tình, mà bây giờ thế phong nhật hạ, mỗi người con mắt đều nhắm chúng chính là lợi ích, là hồi báo, có thể làm được điểm này người, lác đác không có mấy, như người như thiết trưởng tông, đã rất ít. Vừa nghĩ đến đây, đối với trước mặt vị thiết trưởng tông này, Lăng Trần trong lòng cũng là có thêm vài phần kính ý. Lăng Trần hiện tại tuy tu vi tiến triển cực nhanh, một mực ở đề thăng, thế nhưng quan niệm của hắn, lại vẫn là giống như trước đây. Lại còn đem một mực tuân thủ nghiêm ngặt hạ xuống. Xuống thuyền, đổi đội thuyền lộ tuyến, đi bờ bên kia lên thuyền. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được Long Cốt chủ thuyền người thanh âm. Vì sao phải đi bờ bên kia? Lăng Trần có chút kinh ngạc, êm đẹp, vì sao vô duyên vô cớ địa phải thay đổi lộ tuyến? Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào phía trước trên mặt sông, chỗ đó mơ hồ có một cỗ mười phần lăng lệ khí tức lan ra. Cổ hơi thở này bay thẳng đến chân trời, thỉnh thoảng địa tại trên mặt sông quấy lên từng đợt lốc xoáy. Phía trước là đoạn kiếm vịnh, cái địa phương kia không đơn giản, chúng ta hay là không nên tới gần cho thỏa đáng. Phía trước truyền đến thiết trưởng tông thanh âm. Vì sao Lăng Trần có chút kinh ngạc, bất quá là một cái ngoặc sông mà thôi, mặc dù có chút cổ quái, cũng không đến mức có thể đem bọn họ ngăn cản được đổi lộ tuyến. A nghe nói nơi này đã từng là một cái gọi thiên phong kiếm hào tuyệt thế cường giả nơi táng thân. Hắn vi tình sở khốn, yêu nhau nhiều năm thê tử lại cùng người khác cấu kết, cuối cùng kia người tính cả thê tử của hắn đều bị hắn giết chết. Tại kia, thiên phong kiếm hào liền đem bội kiếm bẻ gây quăng tại trong sông, tự tử tại trên sông. Hiện giờ mấy trăm năm đã qua, thiên phong kiếm hào đã trở thành truyền kỳ cùng lịch sử, thế nhưng mặt sông, lại thủy chung bị một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, thiên cực cảnh phía dưới, không ai có thể tới gần đoạn kiếm vịnh. Nguyên lai như thế. Lăng Trần gật gật đầu, đối với thiên phong kiếm hào này cũng là sinh ra một tia hiếu kỳ, người này đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực, lại có thể tại sau khi chết tạo thành một đạo như vậy kỳ quan. Thật là có loại sinh làm la mở kiếm hào, chết cũng hy sinh oanh liệt ý vị. Trong lúc bất chợt, không hề có lý do, một cô đáng sợ lăng lệ khí thế từ đoạn kiếm vịnh phương hướng tràn ngập qua, bao phủ lại Long Cốt thuyền. Bá tại này cổ khí thế bao phủ xuống, mọi người sắc mặt tái nhợt. nhịn không được rút lui vài bước. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Lăng Trần so với cái kia thô thông võ học giang hồ khách còn muốn không bằng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giải tại bong tàu phía trên. Tiểu huynh đệ, ngươi cần phải coi chừng, ta đã sớm nói, đoạn kiếm vịnh này không giống bình thường. Thiết trưởng tông thấy Lăng Trần bị thương, cũng là vội vàng nhắc nhở, còn tưởng rằng là Lăng Trần tu vi không đủ trô dẫn đến. Đây là kiếm ý, hơn nữa e rằng ít nhất là cấp bậc tông sư kiếm ý vừa rồi lăng lệ khí thế tràn ngập qua, Lăng Trần thoáng cái cũng biết là kiếm ý, rốt cuộc bản thân hắn liền có được lấy gần như tiểu thành kiếm ý, so với mọi người càng thêm hỉ hệ u do, cũng chính bởi vì vậy, tại tiếp xúc đến thiên phong kiếm hào này lưu lại kiếm ý, Lăng Trần kiếm ý thoáng cái tan cảnh, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cỗ này kiếm ý, ẩn chứa thiên phong kiếm hào sát ý, phẫn nộ, càng là có được kiếm ý, tu luyện kiếm đạo cường giả, chịu nhằm vào cũng liền càng mãnh liệt. Thiên phong kiếm hào này thật đúng là cái nhân vật thật đáng sợ, lốc xoáy này phía dưới, chỉ sợ sẽ không có lửa thì sao có khói à, sợ là trong này có huyền cơ gì. Lăng Trần lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi thần sắc, vừa mới kêu một chút, đã để cho Lăng Trần đã minh bạch này đoạn kiếm vịnh trô đáng sợ, cũng không đủ thực lực, tùy tiện tiến nhập trong đó, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. E rằng chỉ có chờ ngày sau thực lực cường đại, lại đến nơi này, tiến nhập đoạn kiếm vịnh này phía dưới tìm tòi hư thật. Trong nội tâm nghĩ như vậy, mà Lăng Trần lúc này đã cùng thiết trưởng tông đám người thay đổi đội thuyền, tiếp tục hướng Trạch Chi Đô chạy. Hai ngày sau, thương thuyền thuận lợi đến Trạch Chi Đô. Lăng Trần hạ xuống thương thuyền, cùng thiết trưởng tông đám người sau khi cáo tử, cũng là đi tới thành bên trong lớn nhất quán rượu. Tiểu nhị, tới hũ tốt nhất trà mới. Lăng Trần đối với điếm tiểu nhị vây vây tay. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, chỉ chốc lát, ấm trà liền đã bưng lên. Mẫn một miệng nước trà, Lăng Trần ý định trước tại Trạch Chi Đô này dừng lại vài ngày, sau đó lại tiếp tục hướng bắc xuất phát. Liên vào lúc này, từ bên cạnh trên bàn, truyền đến vài người vương công quý tộc tiếng nghị luận. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này do Trạch Chi quốc hoàng gia tổ chức tiểu luận kiếm hội, thời gian ngay tại buổi tối hôm nay. Nghe nói đến từ toàn bộ Trạch Chi quốc, thậm chí còn có một chút quốc gia khác thanh niên tài tuấn, đều tham gia lần này tụ hội, có thể nói là thiên tài tụ tập. Pha y không cái này thế nhưng là cái mặt mày rạng rỡ cơ hội thật tốt, mặc dù lấy không được cái gì thứ tự, thế nhưng có thể kiến thức dưới những thiên tài này cao thủ phong thái, cũng là một kiện chuyện may mắn a không được. Lần này tiểu luận kiếm hội 10 phần nghiêm khắc, chúng ta tuy thân phận tôn quý, thế nhưng không có luận kiếm thiếp, e rằng liền này luận kiếm hội đại môn còn không thể nào vào được. Vài người con cha ưu quan lại nhao nhao lắc đầu thở dài, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tiểu luận kiếm hội Lăng Trần sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, vừa gặp bực này thịnh hội, ngược lại là có thể tham gia một chút, luận bàn giao lưu, để thăng bản thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.